Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 130 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thời điểm Diệp Phong buông tay ra, thở phào một hơi, rốt cuộc đem huyết kế chi thuật thành công. Sáng trời đã dần dần âm u xuống. Ngoan Long kia cùng với Tử Hàm dựa vào lực lượng huyết khế, hai yêu hợp thành một yêu. Lúc này Ngoan Long kia đang ở trên cánh tay của Tử Hàm, không ngừng xoay chuyển. Tựa hồ cũng vì cùng một mỹ nữ như vậy cộng sinh, thật sự là cao hứng. Tới, đi lên thử một chút, Diệp Phong nói. Tử Hàm gật gật đầu, đem cái đuôi biến ảo thành đôi chân, vươn lên bể bơi. Cũng may mắn thân trên của Tử Hàm ăn mặc một chiếc áo thun dài, đem phía dưới che đậy ngược lại cũng là kín mít. Tử Hàm thực kinh hỉ. Wow, thiên sư ca ca, giống như cùng ở trong nước không có gì khác nhau. Mập mạp, giúp ta lấy tới một thùng nước ngọt. Ai, được rồi. Mập mạp tiến vào trong biệt thự, mang tới một thùng nước tinh khiết. Diệp Phong mở ra cái nắp, trực tiếp ở trên đỉnh đầu của Tử Hàm dội xuống. Mà trong ánh mắt của Tử Hàm, kinh hỉ càng sâu. Thời điểm nước ngọt đến trên người chính mình, thế nhưng không có một chút cảm giác nào không khỏe. Nói cách khác, chính mình rốt cuộc có thể biến thành nhân loại, hành động bình thường. Thiên sư ca ca, ngươi quá tuyệt vời. Tử Hàm vui vẻ bổ nhào vào trong lòng ngực của Diệp Phong, nhảy tới trên người Diệp Phong. Diệp Phong cơ hồ là theo bản năng tiếp nhận được thân dưới của Tử Hàm, nhưng là trên tay truyền đến xúc cảm làm cho Diệp Phong nhớ tới Tử Hàm này mới vừa huyễn hóa ra hai chân, phía dưới cái gì cũng đều không có. Đi vào trước tìm một kiện quần áo mặc vào. Diệp Phong đem Tử Hàm thả xuống dưới. Chỉ sợ không còn kịp rồi. Gia Cát Minh biến thành Gia Cát Tối, cau mày nhìn không trung. Lúc này Diệp Phong mới chú ý tới, không trung thế nhưng đã âm trầm tới loại tình trạng này, tối tựa như muốn chảy ra nước mực. Hắn rốt cuộc ý thức được, huyết khế chi thuật làm thuật che trời trên người Ngoan Long biến mất. Người của Lôi Bộ muốn lại đây tìm Ngoan Long, thế nhưng huyết khế chi thuật đã phóng thích xong, muốn mang đi Ngoan Long. Đại thần Lôi Bộ kia nhất định sẽ lựa chọn giết chết Tử Hàm. Chính mình giống như chọc tới một cái phiền toái. Hắn nhìn về phía Gia Cát Minh. Có nắm chắc hay không? Nắm chắc cái gì? Gia Cát Minh ngẩn người. Diệp Phong nhìn về phía không trung, thật lâu sau mới nói. Thí thiên. Gia Cát Minh nhíu nhíu mày. Người nghiêm túc chứ? Người nói đi. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh cười cười. Đoán người cũng không phải là nghiêm túc. Gia Cát Minh cười cười nói. Oan gia nên giải không nên kết. Nếu ngươi chọc Lôi Bộ, vậy tương đương với coi rẻ thiên đình. Tội lỗi này không phải chúng ta có thể đảm đương được. Ta biết. Diệp Phong nhìn bộ dáng tác phẩm lớn lôi điện trên bầu trời. Chỉ có thể là hòa giải, nhưng là bất đắc dĩ, ta cũng hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị động thủ. Có đôi khi ta cũng cảm thấy ngươi là người điên. Gia Cát Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Bên trong lôi điện trên bầu trời rốt cuộc xuất hiện một tia hư ảnh, đầu người thân rắn, diện mạo cũng thập phần xấu xí. Diệp Phong cười cười, như thế cũng dễ đối phó, chỉ là một lôi công lại đây mà thôi. Trong lôi bộ tại thiên đình, cơ sở nhất chính là lôi công, trên một tầng chính là lôi thần, tầng trên nữa là lôi vương. Truyền thuyết lôi vương sinh ra ở bán đảo Lôi Châu tại tỉnh Quảng Đông, tên là Trần Văn Ngọc, sau đó trở thành thần tiên. Cho nên Lôi Vương cũng là người trong đạo giáo biến thành. Trong đó pháp khí lệnh bài ngũ lôi của phái thần tiêu chính là năm đó Trần Văn Ngọc để lại. Lôi thần tối cao trong đạo giáo là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Thiên Tôn là thần tiên thuộc về cấp bậc cao nhất ở trong đạo giáo. Phổ Hóa Thiên Tôn là tương đương với tổng tư lệnh của tất cả lôi thần. Nói cách khác, Lôi Vương lại đây cũng chính là tương đương với sư tổ của Trung Hoa Tử. Lôi thần bình thường cũng chính là tương đương với địa vị của Trung Hoa Tử, thậm chí có lôi thần bình thường còn không bằng Trung Hoa Tử. Lôi công xem như những người học tập thần tiêu lôi pháp ở trong phái thần tiêu. Không có biện pháp, đối mặt bất luận một bộ thần tiên nào khác trên thiên đình lại đây, Diệp Phong đều có khả năng sẽ kiêng kỵ vài phần, duy nhất chính là tới lôi bộ này. Hai đại lôi pháp, Thần Tiêu lôi pháp và Thượng Thanh lôi pháp này, liền tính lôi bộ trên thiên đình đều phải kiêng kỵ vài phần. Ngoan Long, nhanh chóng theo ta trở về lôi bộ phục mệnh. Ngoan Long trên tay Tự Hàm nhanh chóng quấn vào trong thân thể Tự Hàm. Diệp Phong cũng là giơ lên thiên sư bài trong tay chính mình. Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử đã thỉnh cầu lôi công khai ân. Nói xong, trong tay xuất hiện một tiêu lực lượng Thượng Thanh lôi pháp ném tới phía trên không trung. Lôi công một tay tiếp được, xác nhận thân phận của Diệp Phong, liền chắp tay nói: thì ra là thiên sư nhân gian Phong Vi Tử, thất kính thất kính. Ngoan Long mất tính lâu như vậy, nói vậy lôi bộ đã sớm đưa ra phương án ứng đối, tìm được một con Ngoan Long khác thay thế rồi. Một khi đã như vậy, không bằng làm Ngoan Long này lưu tại bên người ta, tạo phúc một phương. Diệp Phong nói. Những lời này hỏi thập phần có trình độ. Diệp Phong đem chuyện Ngoan Long này ở lại cùng với hiệu suất làm việc của lôi bộ treo ở cùng nhau. Nếu lôi công nói đã sớm nghĩ ra phương án ứng đối, vậy thì chuyện Ngoan Long này trở lại lôi bộ liền không tính quá cao. Diệp Phong mạnh mẽ muốn lưu lại, lôi công này cần thiết còn phải bán cho hắn một cái mặt mũi. Rốt cuộc Diệp Phong dùng lý do là tạo phúc một phương. Nếu lôi công nói không có nghĩ ra phương án ứng đối, đó chính là lôi bộ thất trách. Nếu sau khi mang đi Ngoan Long, Diệp Phong nghĩ cách đến trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế cáo trạng lôi bộ, vậy thì cũng sẽ làm lôi bộ rất khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, lôi công lại có chút nghẹn lời. So về đầu óc, hắn chỉ là một lôi công, đương nhiên không thể so sánh với Diệp Phong. Hắn đành phải thay đổi cách nói. Thiên sư Phong Vi Tử, ta biết ngài là đem Ngoan Long này cùng với yêu phó của chính mình đã được huyết khế chi thuật. Cái gọi là tạo phúc một phương cũng thật sự là quá mức gượng ép. Gượng ép sao? Diệp Phong cười cười. Lôi công có thể đi âm ti tra xét một phen, sau khi tự mình xuống núi, ta có tạo phúc một phương hay không? Diệp Phong tăng thêm ngữ khí phía sau. Lôi công cũng cắn chặt răng. Còn hy vọng thiên sư Phong Vi Tử không cần quá mức làm khó ta. Mệnh lệnh của lôi bộ, ta đương nhiên không thể cãi lời. Ngoan Long này cần thiết phải theo ta trở về phục mệnh. Đó chính là không cho ta mặt mũi sao? Diệp Phong lạnh lùng đối với lôi công nói. Mặt mũi này, thứ cho tại hạ không thể cấp cho. Sau khi lôi công nói xong, tay chụp cái bụng của chính mình một cái, tiếng sấm lớn vang lên. Một đạo tia chớp cũng là hướng về phía Tự Hàm bổ qua. Gia Cát! Diệp Phong hô to một tiếng. Kỳ giữ môn hệ cộng thái âm, tam bàn nan nắc tổng gia lâm, cảnh môn, khai! Môn thức của kỳ môn đồn giáp nháy mắt đều sinh ra ở dưới chân Gia Cát mình. Vị trí cảnh môn ở vào dưới chân Diệp Phong. Cảnh môn này tạo được tác dụng điều hòa lực va chạm. Đơn giản tới nói, chính là làm lôi lực của lôi công biến thành lôi lực mà Diệp Phong có khả năng sử dụng. Trung khí dĩ hòa, nhi khí tự chân, thượng thanh lôi pháp, thích! Trên người Diệp Phong lập lòe thượng thanh lôi pháp, lập tức tiếp được sét đánh do lôi công hạ xuống. Đồng thời trên mặt che một cái tươi cười. Thiên sư Phong Vi Tử, không cần quá mức càn rỡ. Ngươi chỉ là một thế hệ thiên sư nhân gian, lại dám cùng lôi bộ ta đối nghịch. Lôi công gia tốc sinh ra lôi điện, điện quang không ngừng nện ở trên người Diệp Phong. Trên người Diệp Phong lực lượng lôi điện càng ngày càng nhiều, mái tóc đều theo điện lực gia tăng mà dựng thẳng lên. Đừng quên, cấp trên lôi vương của ngươi quá khứ cũng là một thế hệ thiên sư. Diệp Phong nở ra một nụ cười giả tạo, phía sau nháy mắt triển khai đôi cánh hoàng hỏa, thân hình bùng lên nhằm về phía không trung. Lôi công kia có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy trong tay Diệp Phong đã đem lực lượng lôi điện toàn thân quy về một chỗ, trong đó ẩn chứa năng lượng thật lớn, làm trái tim hắn run rẩy. Đồng thời hắn cũng cảm thấy tất cả lực lượng trong cơ thể Diệp Phong chân có chút mềm ra. Ta sai rồi! Lôi công này thế nhưng thực không có tiền đồ, lập tức quỳ gối trên mây, gào khóc kêu lên. Muộn rồi! Lực lượng lôi điện trong tay Diệp Phong tất cả đều quăng ra ngoài. Thời điểm sắp chạm vào lôi công kia, một thanh trường kiếm màu đen xỏ xuyên qua tận trời, mạnh mẽ đem lực lượng lôi điện kia đánh nát. Diệp Phong cười một chút, vững vàng hạ xuống trên mặt đất, thu hồi đôi cánh hoàng hỏa. Nhìn Trương Linh Tu chậm rãi từ nơi xa đi tới bên người chính mình, đồng thời vươn tay tiếm lấy quỷ vương kiếm từ trên trời hạ xuống. Đừng quá xúc động, Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn Lôi Công quỳ trên mây nói, ngoan lòng có thả hay không? Trong lòng Lôi Công run lên, nhìn ba người trên mặt đất, một người mang thượng thanh lôi pháp cùng với lực lượng hoàng hỏa, bài vị trên danh nghĩa là thiên sư, càng là tới cảnh giới nhị phẩm truyền thông, một người mang kỳ môn đồn giáp cùng liên sơn dịch, tuy không trên danh nghĩa thiên sư nhưng lại là có khả năng của thiên sư, thấy rõ thiên cơ. Một người mang lực lượng pháp mệnh của Diêm La Vương, thanh kiếm kia càng là mang theo khí tức hủy diệt, thế nhưng có thể đem toàn bộ lực lượng lôi điện khiến cho tàn giá, tu vi sâu không lường được. Mẹ nó, Lôi Vương tới cũng phải bán mặt mũi đi. Quan trọng nhất chính là ba người này tuổi tác nhìn qua cộng lại giống như cũng không vượt qua 70 tuổi. Nói cách khác, bọn họ rất có thể tương lai liền sẽ vũ hóa thành tiên, trở thành một người trong thiên đình. Hơn nữa tiên vị không có khả năng sẽ thấp, trở thành cấp trên gián tiếp của chính mình. Thậm chí Diệp Phong tu luyện thượng thanh lôi pháp, rất có thể trở thành lãnh đạo trực tiếp của chính mình. Lôi Công lau một phen mồ hôi trên trán, vì một con ngoan long đem mệnh ném ở chỗ này, hoặc là đắc tội người lãnh đạo trực tiếp trong tương lai của chính mình, liền thực không đáng giá. Thả, kỳ thật hôm nay ta tới chính là muốn thông báo cho thiên sư Phong Vĩ Tử ngài một tiếng, ngoan long này ở trong tay ngài, Lôi Bộ khẳng định yên tâm. Thái độ của Lôi Công này thay đổi 180 độ. Cùng tiến Lôi Công. Diệp Phong thực nể tình chắp tay nói, mặt mũi này không phải là cho Lôi Công mà là cho thiên đình. Lôi Công gật gật đầu, lảo đảo rời đi, không trung nháy mắt trở nên sáng sủa. Ca ca, anh cũng quá lợi hại đi. Mấy người Hạ Thi Hàm đều nhìn xem choáng váng. Đây chính là tiên vị Lôi Công trên thiên đình. Chuyện này có cái gì? Diệp Phong nhún nhún vai. Ba người chúng ta ở bên nhau, liền tính là Lôi Vương tới đều phải ước lượng chính mình. Được rồi, đừng ở đó khoang lác. Gia Cát Minh hít mắt nói, nhìn về phía Trương Linh Tu. Linh Tu, chuẩn bị tốt chưa? Trương Linh Tu gật gật đầu, vừa muốn mở miệng lại bị Gia Cát Minh cản lại. Không vội, ăn cơm trước đi, một bên ăn một bên nói. Hạ Thi Hàm lập tức đáp ứng, an bài đầu bếp 5 sao đến biệt thự Hạ Gia nấu ăn, đồng thời an bài một chiếc bàn lớn, tận lực là mọi người đều ngồi xuống. Thời điểm đang đợi đồ ăn, Diệp Phong đơn giản cùng với chúng nữ hài giải thích một chút sự tình về Thôi Sán. Tuy rằng các nàng đều đối với Thôi Sán tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng có vẻ sầu lo. Nữ hài bên người Diệp Phong càng ngày càng nhiều, người nào cũng đều rất xinh đẹp, cái này làm cho trong lòng những nữ hài đó đều có chút không thoải mái. Ngay cả Hạ Thi Hàm, tuy rằng đối với chính mình thực tự tin, cũng thực tín nhiệm Diệp Phong, nhưng là cảm xúc ghen tuông là thiên tính của mỗi một nữ hài, cho nên trong lòng nàng hiện tại cũng thực không thoải mái. Đặc biệt là ở buổi tối ngày đó, nàng đã biết Kiều Lam cùng với Diệp Phong đã từng phát sinh qua loại chuyện này, nhưng nàng chưa từng có biểu hiện ở trên mặt. Nàng vẫn luôn an ủi chính mình, ca ca là đại anh hùng, bộ dáng lại soái ca, rất nhiều nữ hài thích là chuyện hết sức bình thường. Chính mình mới là lão bà âm hồn của hắn, không thể biểu hiện quá keo kiệt. Nhưng nói thật, Thôi Sán xuất hiện có chút giống như còng rơm cuối cùng đè ở trên người Hạ Thi Hàm. Biệt thự này trước kia là khuê phòng của nàng, thế nhưng từ sau khi Diệp Phong tiến vào ở, hết thảy đều thay đổi. Ngược lại không phải nói nàng chán ghét Diệp Phong, mà là bởi vì EQ của Diệp Phong thật sự là có chút thấp quá mức, đặc biệt là ở phương diện đối với nữ nhân. Diệp Phong có thể đem biệt thự Hạ Gia trở thành nhà mình, nàng thật cao hứng. Nhưng Diệp Phong quần quần không ngừng làm đủ loại nữ hài tiến vào biệt thự ở, bản thân đã làm cho Hạ Thi Hàm thực không thoải mái. Bất quá thời điểm Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong đối với mỗi một nữ hài đều lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, nàng vẫn là cảm thấy vui vẻ. Nàng biết Diệp Phong có điểm mấu chốt của chính mình, hơn nữa vì điểm này mà bảo vệ vững vàng. Hắn chỉ yêu một mình. Thế nhưng thời điểm buổi tối ngày đó, nàng nghe được Cửu Lam cùng với Diệp Phong đối thoại, trong nháy mắt đã bị cảm xúc mãnh liệt xâm chiếm ở trong lòng. Thì ra không chỉ là ca ca thủ vững là được, có một số thời điểm ngay cả ôn nhu như Cửu Lam cũng sẽ nghĩ cách không từ thủ đoạn có được Diệp Phong. Chuyện này làm cho Hạ Thi Hàm hoàn toàn luống cuống. Thế nhưng sau đó Diệp Phong rời khỏi Tân Hải, nàng liền vẫn luôn tự hỏi vấn đề này. Bất quá kết quả tự hỏi vẫn là giống nhau, không thể biểu hiện quá keo kiệt. Nhưng là Thôi Sán lại một lần nữa gia nhập biệt thự Hạ gia, Hạ Tinh Hàm mới phát hiện chính mình không có hào phóng giống như trong tưởng tượng. Ít nhất nàng không muốn lại phải chia sẻ Diệp Phong cùng bất luận một nữ hài nào. Sắc mặt của Hạ Tinh Hàm có điểm khó coi, nhưng cũng không có nói gì thêm. Nàng vốn là điềm tĩnh, âm mưu quỷ kế nàng cũng không biết, chỉ là chuẩn bị chờ sau khi sự tình của ca ca chấm dứt lại tìm hắn nói một lần. Sau đó đồ ăn được mang lên, xảy ra ngoài dự kiến của Diệp Phong chính là thân thể ngoan long này không lớn, thế nhưng ăn đồ ăn thật sự là rất nhiều. Một nửa đồ ăn ở trên cái bàn thật dài này cơ hồ đều bị nó quét sạch. Nuôi dưỡng thứ này xem ra thật là một món tiêu phí không nhỏ. Linh Tu, nói tình huống xem. Gia Cát Minh yêu nhã xoa xoa miệng, rất có bộ dáng của một thân sĩ. Nếu Gia Cát Minh không tiện nhân, tài lực hùng hậu cùng hình thành khí chất nhìn thấu vạn vật của kỳ môn đồn giáp, vốn chính là làm cho hắn là một nhân vật giống như công tử. Ở thời điểm cùng với Gia Cát Minh không thân, Diệp Phong cũng đích xác cho rằng như vậy. Hiện tại thì hoàn toàn trái ngược. Trương Linh Tu vẫn luôn không có ăn cơm, ôm Quỷ Vương kiếm ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc. Sau khi nghe được Gia Cát Minh nói chuyện mới phục hồi lại tinh thần. Ta cái gì cũng đều không có tra được. Diệp Phong thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Trương Linh Tu có phải pha trộn cùng với Gia Cát Minh đã lâu, học được cách nói giỡn hay không? Đi lâu như vậy, ở trong Bắc Âm Thành cái gì cũng đều tra không được sao? Gia Cát Minh nháy mắt biến thân thành Gia Cát Tối. Hắn biết Trương Linh Tu này không thích vô nghĩa, loại hoạt động giải trí nói giỡn này chưa bao giờ sẽ phát sinh ở trên người hắn. Vì sao lại như vậy? Ánh mắt của Gia Cát Minh có chút nghiền ngẫm. Lấy năng lực cùng với địa vị của ngươi ở âm ti, không có khả năng liền một ít gia lông đều không có tiếp xúc đến. Âm phủ hoàng đế cùng với Bắc Âm Thành cấu kết thời gian bao lâu? Trương Linh Tu không có trả lời Gia Cát Minh, mà là nhìn về phía Diệp Phong. Thật lâu. Diệp Phong nói, cúi đầu trầm tư. Hẳn là ở sau khi ta đi rừng rậm nhiệt đới, cũng đã biết bọn họ cùng với Bắc Âm Thành có cấu kết. Nhưng là thời gian dài như vậy, âm phủ hoàng đế có từng chính thức đi tìm một môn phái nào gây phiền toái hay không? Trương Linh Tu hỏi lại. Không có, thậm chí ngay cả ta đều không có đến tìm phiền toái. Cho dù là đồn đái lực lượng chân long ở trên người ta, bọn họ cũng chỉ là lợi dụng người khác đối với ta tiến hành quấy rầy, không có chính thức lộ diện. Sau khi Diệp Phong nói xong, có chút ngây ngốc. Đúng vậy, vì sao đây? Gia Cát Minh cũng là minh bạch vài phần, nhìn về phía Trương Linh Tu. Bọn họ đang ấp ủ một hồi âm mưu lớn sao? Rất lớn, toàn bộ Bắc Âm Thành tùy thời mà động. Trương Linh Tu trả lời. Điều này làm cho tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Nói cách khác, đúng là bởi vì toàn bộ Bắc Âm Thành tùy thời mà động, dưới trạng thái trông gà hóa quốc, mới không có làm cho Trương Linh Tu tìm hiểu được một chút tin tức. Bắc Âm Thành là tồn tại chỉ ở sau âm ti tại địa phủ, trong đó quỷ đế, quỷ vương đông đảo, chỉ có một loại âm mưu có thể làm cho bọn họ tiến vào trạng thái toàn quỷ toàn binh, đó chính là tấn công dương gian. Chuyện này nghe tới thật sự là có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không phải là không có khả năng hoàn thành, bởi vì một trong thất tuyệt kỹ là âm phủ hoàng đế đứng ở bên phía bọn họ. Toàn bộ mọi người đều trầm mặc, mỗi người đều như là suy tư điều gì. Cuối cùng đánh vỡ trầm mặc chính là Gia Cát Minh. Chuyện này không đáng ngại, chỉ cần công phá âm phủ hoàng đế, cái gọi là âm mưu của Bắc Âm Thành này cũng chính là tự sụp đổ. Hơn nữa trình tự giải quyết vấn đề cũng cần thiết là như thế này. Trên người ngươi còn có độc của đinh đầu thất tiễn thư. Gia Cát Minh nhìn về phía Diệp Phong nói. Diệp Phong gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy. Tiếp theo cùng với mọi người nói tới sự tình lưỡng giới nhai. Lưỡng giới nhai? Trương Linh Tu sống thời gian rất dài, hơn nữa gần nhất càng là tìm về đại bộ phận ký ức của chính mình, tăng lên tu vi, đồng thời cũng đem tất cả kiến thức trước kia đều tìm trở về. Lão Trương, người biết sao? Diệp Phong cảm giác như thế liền có điểm đột phá. Nữ hài kia chính là âm phủ đi. Ánh mắt của Trương Linh Tu thực hung ác. Diệp Phong gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện lại nhìn thấy quỷ vương kiếm trong lồng ngực của Trương Linh Tu nháy mắt lộ ra ngoài, xuất kỳ bất ý bay về phía đệ tử Nga Mi. Tốc độ xuất kiếm của Trương Linh Tu có thể so với vận tốc ánh sáng. Tưởng tượng một chút, người ngồi ở đối diện người trong lòng ngực vẫn luôn cầm một chiếc đèn pin, sau khi đột nhiên bật lên, tốc độ ánh sáng kia đánh vào trên mặt của người sẽ thế nào? Toàn bộ mọi người đều sẽ không có phòng bị. Thanh kiếm kia liền thẳng tắp đánh tới bả vai của Thôi Sán, vẫn luôn đem nàng bay tới phía ngoài, gắt gao mà cắm ở trên vách tường biệt thự. Mẹ nó! Diệp Phong đột nhiên đứng lên, tất cả nữ hài đều hét lên. Thôi Sán phun ra một ngụm máu, hai chân hai tay rũ xuống phía dưới, tràn đầy vết máu. Thân kiếm màu đen cũng bị máu tươi nhuộm dần. Lão Trương, người điên rồi sao? Diệp Phong lớn tiếng kêu lên, nhanh chóng đi qua, lại bị Trương Linh Tu ngăn ở trước người. Gia Cát Minh đứng ở giữa hai người để tránh động thủ. Giết chết nàng, lưỡng giới nhai liền sẽ mở ra. Cái gì? Người đích thân giết chết nàng, lưỡng giới nhai liền sẽ mở ra. Trương Linh Tu chưa bao giờ thích nói vô nghĩa, nhưng vẫn là lặp lại một lần. Diệp Phong có chút sửng sốt. Âm phủ được dùng vốn chính là sát thân mà đến, cho dù là âm phủ hoàng đế lúc trước cũng chỉ là phải ở thời điểm 6 tuổi giết chết, mở ra lưỡng giới nhai. Người có ý tứ gì? Diệp Phong giết gào, chỉ vào Thôi Sán. Người biết nàng sống đến bây giờ khó khăn như thế nào không? Sống sót từ trong tay người cha cầm thú kia, sống sót ở trong toàn bộ định ý của Nga Mi, mẹ của nàng cũng vì nàng mà chết. Người hiện tại nói cho ta, làm ta giết nàng sao? Chỉ có một loại biện pháp này. Trương Linh Tu nói thực chắc chắn. Nàng đã sống 20 năm, đủ lâu rồi. Diệp Phong biết, trong mắt Trương Linh Tu, vạn vật đều là cỏ rác, một khi cần, giết là được. Người này, rất khó nói có tình cảm cái gì. Duy nhất ngoại lệ, khả năng chính là Đỗ Tiên Nhi. Ta không đồng ý. Nàng có thể chết, nhưng người không được. Diệp Phong hừ lạnh nói. Ý của ngươi là nói mệnh của ta so với mệnh của nàng càng đáng giá hơn sao? Trương Linh Tu nhíu nhíu mày. Ta không muốn cùng ngươi luận đạo, ta chỉ làm chuyện ta nên làm. Nói xong liền đi tới ven tường, dựa vào trầm mặc không nói. Diệp Phong muốn tiến lên bị Gia Cát Minh ngăn cản, hắn vẫy vẫy tay. Trước tiên hãy đem cô nương này cứu ra, đợi lát nữa mất máu quá nhiều, không giết cũng đã chết. Diệp Phong lấy ra hai ngũ đế tiền, dùng làm dụng cụ ngăn cách khí tức hủy diệt của quỷ vương kiếm. Xong chỉ nắm lấy, trên ngón tay bộc phát ra lực lượng, đem thanh kiếm này từ trên vách tường rút ra tới. Tiếp theo là mập mạp ôm lấy phần eo của Thôi Sán, lại đem quỷ vương kiếm rút ra, leng keng một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Trương Linh Tu muốn động, lại bị Gia Cát Minh ngăn cản. Linh Tu, vạn sự vạn vật đều liên quan đến một chữ lý. Mặc dù là người trước kia thành quỷ đế, cũng nhất định không có đạo lý một mạng đổi một mạng. Chuyện này vẫn là để chính hắn đi làm ra lựa chọn đi. Trương Linh Tu biểu tình khẽ biến, nhưng chung quy là không có nói gì. Một kiếm này của Trương Linh Tu chỉ là muốn khống chế được Thôi Sán, cho nên nàng chỉ làm bị thương thế sỏ xuyên qua, còn có chút ảnh hưởng của khí tức hủy diệt của quỷ vương kiếm. Sau khi Diệp Phong giúp nàng xử lý một chút, cho nàng ăn một viên bình hồn đan, chờ nàng ổn định hơi thở, dùng cương khí đem khí tức hủy diệt không nhiều lắm trong đó tiêu trừ. Mập mạp, đưa nàng lên lầu. Diệp Phong nói xong nhìn về phía Trương Linh Tu. Lão Trương, ta không giận ngươi, ngươi có phương thức hành xử của chính ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, Diệp Phong ta tuyệt đối sẽ không hy sinh bất luận sinh mệnh của một người nào tới đổi lấy sinh mệnh của ta. Đây là nguyên tắc của ta, cũng là điểm mấu chốt của ta. Gia Cát Minh hí mắt chụp bả vai của Trương Linh Tu một chút. Người biết tiểu tử này thật bướng bỉnh mà, mở ra lưỡng giới nhai nhất định còn có phương pháp khác, đúng không? Trương Linh Tu cổ quái liếc mắt nhìn Gia Cát Minh một cái, không có ra tiếng. Linh Tu, người thật sự là không am hiểu nói dối. Gia Cát Minh nói, chỉ đôi mắt. Đôi mắt của người vẫn luôn là loại trạng thái giếng cổ không gần sóng này, nhưng là thời điểm nói dối bên trong lại có một chút thần thái khác. Vừa rồi thời điểm ngươi nói chỉ có một loại phương pháp này, trong ánh mắt liền có một loại thần thái đó. Ta liền biết ngươi không thích vô nghĩa, cho nên nói thẳng đi. Trương Linh Tu nhìn về phía Gia Cát Minh, chậm rãi dạo bước tới trước mặt Diệp Phong, đem Quỷ Vương kiếm lại một lần nữa ôm ở trong ngực, lạnh lùng nói: Quỷ vực. Ở giữa quỷ vực có một con đường đi thông đến lưỡng giới nhai, gọi là hành lang sát thần. Cũng chỉ có con đường kia mới có thể tới trong lưỡng giới nhai. Hành lang sát thần? Diệp Phong ngẩn người, chính mình vì sao trước nay không nghe nói qua trong quỷ vực còn có một con đường như vậy? Gia Cát Minh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thực rõ ràng cảm thụ cùng với Diệp Phong giống nhau. Hành lang sát thần này rốt cuộc là một con đường thế nào? Trương Linh Tu chưa bao giờ thích giải thích quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là đơn giản nói: Một vị thần cũng không dám đặt chân tới trong hành lang này. Diệp Phong nghĩ nghĩ, chuyện này khẳng định không phải Trương Linh Tu nói khoa trương. Đầu tiên, bản thân Trương Linh Tu chính là một người thích bình dị, không thích vòng vo quá nhiều, trừ phi cần thiết. Tiếp theo, nếu hành lang kia thật sự dễ đi như vậy, âm phủ hoàng đế không có khả năng từ bỏ một con đường đơn giản như vậy, đi lãng phí nhiều thời gian cùng tinh lực là một cái chìa khóa âm phủ mở ra lưỡng giới nhai thế này. Chung quy lại, hành lang sát thần này thật sự có thể là nơi mà ngay cả thần đều sẽ ngã xuống. Nơi này đối với thiên sư bình thường tới nói chính là nơi sát thần, càng đừng nói là hành lang sát thần này. Trong nháy mắt, mọi người đều có chút trầm mặc. Gia Cát Minh đột nhiên đưa ra một câu: Linh Tu, ngươi đi qua chưa? Trương Linh Tu tựa hồ từ không muốn hồi ức, chỉ là đơn giản trả lời: Đi qua, nhưng chỉ là đại khái tiến lên 1/3 lộ trình. Một đời kia ta liền ngã xuống. Không khí càng thêm trầm mặc. Diệp Phong ha hả cười một tiếng: Liền đi hành lang sát thần kia. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh không nói gì. Diệp Phong nhàn nhạt nói: Một mình ta là được. Người không cần quá xúc động. Gia Cát Minh nói: Nói thật, nếu thật sự là loại tình huống này, có lẽ giết chết Thôi Sán sẽ là một cái lựa chọn càng thêm lý tính. Trương Linh Tu phải chết mới đi đến 1/3 lộ trình, liền giả thiết ba người năng lực tương đương cùng đi vào trong hành lang sát thần kia, tồn tại đến lưỡng giới nhai tỷ lệ lớn được bao nhiêu? Lùi 1/1000 bước tới nói, mặc dù là thật sự đi vào lưỡng giới nhai kia, trong đó sẽ gặp nguy hiểm gì vẫn là chưa biết được. Có thể vượt qua hành lang sát thần còn có thể tồn tại ở trong lưỡng giới nhai kia sao? Trương Linh Tu ngay từ đầu không nói cái này, quả nhiên là lựa chọn lý tính nhất. Không nghĩ tới, Diệp Phong nghe xong Gia Cát Minh nói liền phủ nhận: Ta nói rồi, ta sẽ tự mình gánh vác, không cần các ngươi. Nếu sau khi ta trở về Thôi Sán thật sự đã chết, vậy thì chúng ta không còn là huynh đệ. Diệp Phong! Gia Cát Minh kêu lên. Có một số thời điểm xúc động không giải quyết được bất luận vấn đề gì. Ta làm theo đạo tâm của ta. Diệp Phong vẻ mặt thành khẩn. Nhị vị liền không cần nhiều lời. Gia Cát Minh than một tiếng. Tùy ngươi, hai người chúng ta còn có chuyện càng quan trọng phải làm, cho nên Linh Tu đi thôi. Gia Cát Minh tiếp đón một tiếng, mang theo Trương Linh Tu đi ra khỏi biệt thự. Không khí thật sự là có chút khó xử. Không sao, mọi người tiếp tục ăn cơm đi. Diệp Phong tiếp đón một tiếng. Nhưng những nữ hài đó lại không có một người nguyện ý động chiếc đũa. Tất cả mọi người đều nghe được lời nói vừa rồi. Hành lang sát thần kia, nếu như Diệp Phong đi, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tức giận nhất vẫn là Hạ Thi Hàm. Nàng tức giận đến mức bả vai bắt đầu rung động, nước mắt trong mắt như là sợi dây bị chặt đứt chảy xuống dưới. Tất cả hành động bắt quỷ của Diệp Phong, nàng đều là trạng thái lo lắng đề phòng. Hiện tại Diệp Phong chính là rõ ràng đi chịu chết. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều không muốn đi hành động cùng, vậy chứng minh hành lang sát thần này thật sự cửu tử nhất sinh. Nàng cầm trong tay chiếc đũa ném thần mạnh trên bàn, khóc lóc chạy trở về. Diệp Phong bất đắc dĩ buông chiếc đũa đuổi theo, vừa lúc đụng phải Mập Mạp đem Thôi Sán đưa về phòng. Đem Thôi Sán an trí tốt chưa? An trí xong rồi, liền ở bên cạnh phòng trống của Hạ tiểu thư. Hai người các ngươi là đi xem nàng sao? Không phải, ngươi đi xuống ăn cơm đi. Diệp Phong nói xong vỗ vỗ bả vai của Mập Mạp, đuổi theo Hạ Thi Hàm. Sau khi Hạ Thi Hàm chạy về phòng, liền muốn đóng cửa phòng, nhưng lại bị Diệp Phong khống chế được. Nhà đầu! Anh đi tìm chết đi! Hạ Thi Hàm hung hăng đóng cửa, nhưng bất đắc dĩ căn bản không phải đối thủ của Diệp Phong. Sau khi đối kháng một trận, Hạ Thi Hàm từ bỏ, tức giận ngồi vào trên giường chính mình. Bất luận nói như thế nào, Hà Thi Hàm vẫn là có điểm vui vẻ. Rốt cuộc Diệp Phong biết chính mình tức giận còn sẽ đuổi theo. Nhà đầu, Diệp Phong ngồi xổm trước mặt Hà Thi Hàm. Một chuyến này ta không thể không đi. Vì sao? Liền vì họ thôi kia sao? Hà Thi Hàm ngữ khí thật sự không tốt. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nhà đầu, hôm nay em làm sao vậy? Có phải trở nên không giống nhà đầu trong ấn tượng của anh hay không? Hà Thi Hàm có chút cuồng loạn hô lên. Ca ca, không biết anh có nghĩ tới thời điểm anh từng bước đem những nữ hài cùng ta không có quan hệ đưa tới trong nhà, ta sẽ nghĩ như thế nào hay không? Ta... Diệp Phong nhất thời nghẹn lời. Chính mình hình như là làm vậy có một ít quá mức. Những nữ hài đó chỉ là ở tạm thời trong nhà, chờ thời cơ tới rồi các nàng liền sẽ rời đi. Thật sao? Hà Thi Hàm không tin cười một chút. Duyên Nhi liền không nói, anh đáp ứng nuôi dưỡng nàng cả đời. Tổ Cách Cách là dọn ra ngoài, nhưng là cùng Ngũ Tẩu ở bên nhau, cũng thường xuyên hỏi thăm tin tức của anh. Kiểu Lam vẫn luôn làm thư ký của ta, ta thực cảm kích nàng. Bùi Yên Nhi đã không thể về nhà, anh sẽ đuổi nàng đi sao? Tự Hàm là yêu phó của anh, ở trước khi anh chết đều sẽ cùng anh ở bên nhau. Duy nhất chỉ có một mình Hầu An Kỳ, khả năng sẽ ở sau khi vào đại học chậm rãi quên anh. Dù lại, người nào sẽ rời khỏi trong nhà? Hà Thi Hàm nói, làm Diệp Phong á khẩu không trả lời được. Chính mình khi nào có nhiều bằng hữu như vậy? Hiện tại còn nhiều thêm một Thôi Sán, một nữ nhân làm anh vì nàng liều mạng. Nàng chỉ là một khôn đạo bằng hữu của ta. Diệp Phong thành khẩn nói. Chỉ cần giải quyết chuyện này, ta nhất định đem nàng đưa về Nga Mi. Hơn nữa ta cam đoan với em, sẽ không lại mang bất luận một nữ hài nào khác về tới biệt thự này, tới nhà của chúng ta. Giải quyết chuyện này sao? Anh muốn đi chịu chết đi. Hà Thi Hàm hoàn toàn hỏng mất. Gia Cát Minh, Trương Linh Tu đều là bằng hữu tốt nhất của anh. Anh cũng nói cùng ta rồi, ba người các anh chính là tam giác sắt. Chỉ cần ba người các anh ở bên nhau, yêu ma quỷ quái gì đều có thể chém giết. Thế nhưng hiện tại hai người bọn họ đều nói đây căn bản không phải một cái lựa chọn sáng suốt, bỏ anh mà đi. Anh còn chuẩn bị nói cái gì lừa gạt ta, nói hành động bắt quỷ này không hề nguy hiểm sao? Ta không nói lời nói dối. Diệp Phong thành khẩn nói. Hành trình đi hành lang sát thần này thật sự là kiểu tử nhất sinh, nhưng đây là không phải ta đã nói rồi sao? Đạo của anh chính là dùng mệnh của anh đi đổi lấy mệnh của một nữ nhân sao? Đạo của ta là làm hết sức. Diệp Phong thở dài. Sẽ không từ bỏ bất luận một khả năng cứu người dương nào. Tất cả sự tình chỉ cần có một tia ánh dạng đông, liền làm hết sức. Ca ca, ta rất sớm liền nói qua, ta sẽ hiểu chuyện, sẽ không ảnh hưởng anh cầu đạo. Biểu tình của Hà Thi Hàm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nâng lên mặt của Diệp Phong. Nhưng nếu anh đã chết, ta cũng nhất định theo anh mà đi. Đây là cách để ta làm nữ nhân duy nhất của anh. Diệp Phong trong lòng lộp bộ một chút, nhưng lại không biết nên nói cái gì tới khuyên giải nàng. Bởi vì thời điểm rất sớm, Hà Thi Hàm liền đã nói cùng chính mình những lời này. Diệp Phong không nghi ngờ tính chân thật của những lời này chút nào. Tiểu nhã đầu này thật sự sẽ làm được. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đem Hà Thi Hàm ôm vào trong lòng, vuốt ve sau lưng của nàng, không biết nên nói cái gì. Ca ca, ta chỉ muốn anh xác nhận một câu. Đôi tay Hà Thi Hàm ôm ở bên hông của Diệp Phong, mặt dính sát vào trên cái bụng rắn chắc của Diệp Phong nói. Thôi Sán kia, anh xác định một chút ý tưởng đều không có sao? Thật sự sẽ ở sau khi sự tình chấm dứt, đem nàng đưa về Nga Mi sao? Ta xác định. Diệp Phong sờ sờ đầu của Hà Thi Hàm, thực chắc chắn nói. Tuy rằng nàng bái ta làm thầy, nhưng cũng bất quá chỉ là kế sách tạm thời ngay lúc đó. Hiện tại ta biết phái Nga Mi căn bản đối với nàng không có ý xấu. Lại trở về Mao Sơn lấy danh nghĩa cho nàng đã không có ý nghĩa. Chờ chuyện này giải quyết xong, ta liền đem nàng đưa về Nga Mi. Nàng chỉ là một khôn đạo bằng hữu ta, liền đơn giản như vậy. Ta tin tưởng ca ca, cũng hy vọng ca ca có thể nói được làm được. Hạ Thi Hàm nắm chặt tay của chính mình, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ. Diệp Phong biết nàng muốn cái gì, liền ở trên miệng của nàng hôn một cái. Nhất định. Hai người không biết chính là Thôi Sán ở thời điểm mập mạp rời đi có chút khát nước, liền muốn mở cửa phòng ra đến phía dưới tìm một chút nước uống. Thế nhưng thời điểm sắp đem cửa mở ra, liền nghe được Hạ Thi Hàm cùng với Diệp Phong đối thoại. Diệp Phong sốt ruột tiến vào, không có đóng cửa, cho nên hoàn toàn đều bị Thôi Sán nghe được. Tay của Thôi Sán bắt lấy cửa kịch liệt run rẩy, miệng vết thương trên vai ẩn ẩn phát đau, nhưng là do ra kém hơn đau đớn ở trong lòng. Nàng chỉ là một bằng hữu khôn đạo của ta. Nàng chỉ là một khôn đạo bằng hữu của ta. Thôi Sán không ngừng lẩm bẩm, muốn cười lại là cười không nổi, nước mắt thì nhau chảy xuống trên mặt đất, rơi lệ đầy mặt. Nếu chỉ là một bằng hữu của ngươi, vì sao ngươi muốn cứu ta từ Nga Mi ra tới? Nếu chỉ là một bằng hữu của ngươi, vì sao ngươi phải vì ta đi hành lang sát thần? Nếu chỉ là một bằng hữu của ngươi, vì sao ngày đó ngươi làm ta ở trong lòng ngực ngươi khóc lâu như vậy? Có phải ngươi không thích ta hay không? Sẽ không, ngươi đã nói ta cười thực rạng rỡ, cũng nói ta lớn lên thật xinh đẹp. Có phải bên cạnh ngươi quá nhiều nữ nhân hay không? Hoặc là nói chỉ là bởi vì nữ nhân kia bức bách ngươi, ngươi mới có thể bị bắt nói ra sự tình đưa ta rời đi? Nhất định là cái dạng này, nhất định là như vậy. Thôi Sán cúi đầu che lại bả vai của chính mình, trong lòng đau đớn càng sâu, nhưng cũng có một tia hắc ám bò lên bên trong lòng của nàng. Không sao, không sao, sẽ tốt, sẽ tốt. Thôi Sán nhớ tới những lời của tỷ tỷ. Mỗi khi nàng có các loại mặt trái cảm xúc như tuyệt vọng, phẫn nộ, tỷ tỷ luôn sẽ là vuốt đầu của chính mình, đối với mình nói những lời này, sau đó dạy chính mình hát bài đồng dao kia, tâm tình của mình liền sẽ biến thành tốt hơn. Bầu trời tối đen, ngôi sao lấp lánh, côn trùng bay, côn trùng bay, bạn đang nhớ ai? Một đêm này, Diệp Phong cơ hồ không ngủ, tất cả nữ hài thay phiên tìm chính mình, nói về sự tình hành lang sát thần kia không thể đi. Diệp Phong chỉ có thể là cùng từng người các nàng giải thích một lần, hơn nữa bảo đảm sẽ không xảy ra bất luận sự tình gì. Tuy rằng các nàng không tin, nhưng Diệp Phong tâm ý đã quyết, cũng không có biện pháp gì. Nếu anh đã chết, ta nhất định theo anh mà đi. Cơ hồ tất cả nữ hài cuối cùng đều là một câu như thế này. Chuyện này làm cho áp lực của Diệp Phong tăng lên gấp bội. Xem ra một cái mạng của chính mình còn kéo theo rất nhiều người, chính mình sẽ chết sao? Thời điểm ánh mặt trời mới lên, Diệp Phong đứng dậy, đem đại bộ phận pháp khí ở trong đai lưng pháp khí của chính mình đều thả xuống dưới, tiến vào quỷ vực. Đến hành lang sát thần kia, đại bộ phận những vật liệu pháp thuật cũng không có tác dụng. Ở nơi đó đều là ác quỷ cùng với tà yêu vô cùng hung ác, sao có thể sẽ cho người thời gian bày trận pháp? Sau khi quần áo nhẹ, Diệp Phong treo lên bên hông một thanh quỷ kiếm Muramasa, một thanh diệu pháp Muramasa, một thanh kim tiền kiếm, cùng với văn vương đào mộc kiếm đối với yêu tà trong quỷ vực kinh sợ mạnh nhất kia. Lúc này đây chính là giết chóc, vĩnh viễn giết chóc. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Giống như sự tình rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại là khó nhất. Đối kháng giữa thường lực cùng với thường lực mới là phương pháp khảo nghiệm năng lực của một người tốt nhất. Thật sự không cần ta đi theo ngươi sao? Bùi Yên Nhi đứng ở trước cửa. Ngươi không có cửu kiếm, đơn thuần dựa vào mấy thứ kia có thể được không? Không cần cô đi cùng ta. Diệp Phong buộc chặt kiếm ở bên hông chính mình nói. Trình độ sắc bén của diệu pháp Muramasa tuy rằng so ra kém hơn cửu kiếm một ít, nhưng vấn đề cũng không lớn. Tuy rằng ta kích phát không gian lực lượng chú văn của quỷ kiếm Muramasa, nhưng trình độ sắc bén của nó cùng với cửu kiếm không có nhiều sai biệt. Có một lần nhiều nhất cũng chỉ có thể rút ra hai thanh kiếm, không sai biệt lắm. Nói xong, Diệp Phong liền muốn ra cửa. Bùi Yên Nhi đặt tay ở trên bờ vai của hắn ngăn trở một chút. Làm sao vậy? Diệp Phong nói. À, không có chuyện gì. Bùi Yên Nhi nghĩ nghĩ, thở dài, chậm rãi đem tay buông xuống. Cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Diệp Phong cười cười vỗ vỗ bả vai của Bùi Yên Nhi, đi ra khỏi biệt thự Hạ gia. Tất cả nữ hài đều ở phía sau Diệp Phong nhìn hắn, ở trong lòng cầu nguyện vì hắn. Bọn họ đều tự mình an ủi, Diệp Phong mạnh như vậy nhất định không thành vấn đề. Nhưng Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đều thật sự không muốn đặt chân, lại làm các nàng không thể xem nhẹ. Diệp Phong đi ở trên đường lớn biệt thự càng lúc càng xa. Tất cả nữ hài đều có một loại ảo giác, đây có thể là một lần gặp mặt Diệp Phong cuối cùng hay không. Nếu muốn tiến vào quỷ vực, Diệp Phong cần phải tìm được một nơi tuyệt đối an toàn, lại còn phải có một âm nhân giúp chính mình trông coi cửa để tránh sinh biến. Nghĩ tới nghĩ lui, chỗ của Trần Lượng là lựa chọn tốt nhất. Lúc này đây Diệp Phong không có lựa chọn lái xe, hắn cần phải cực độ bình tĩnh cùng với nhiệt thân sung túc. Thời điểm tiến vào quỷ vực, tìm được hành lang sát thần, đó chính là một hồi tử chiến. Diệp Phong đi thực mau, tuy rằng không có thi triển Mao Sơn thần hành bộ, chỉ là dùng cước bộ di chuyển một giờ, xuyên qua hơn nửa thành phố, tới chỗ của Trần Lượng. Trong nháy mắt vào cửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh. Trương Linh Tu vẫn như cũ là một thân áo gió màu đen, lạnh không đứng ở ven tường, trong tay ôm quỷ vương kiếm. Nhưng bên trên quỷ vương kiếm kia lại không hề dùng vải bọc lại, mà là có một thanh vỏ kiếm. Bên trên vỏ kiếm kia cũng là toàn thân màu đen, mang theo hoa văn kim sắc. Đồng thời trên cùng còn có một cái mộc văn kỵ thi do Diêm Vương điêu khắc. Gia Cát Minh lại là một thân trường bào màu trắng, mà la bàn nguyên bản vẫn luôn ở trong lòng ngực hắn, lúc này lại biến thành mộc kiếm đặt ở sau lưng hắn. Trần Lượng có một trận cười khổ. Diệp sư đệ, người quả thực đem hai người kia đều làm cho phát điên rồi. Diệp Phong cũng là trạng thái há hốc mồm. Gia Cát Minh cười cười nói, làm sao vậy Diệp thiên sư, không cần quá cảm động. Ta cảm động cái rắm. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, nhún nhún vai. Hai người các ngươi hôm nay mặc như vậy là chuẩn bị đi lĩnh giấy chứng nhận sao? Hẳn là đi lĩnh cái chết đi. Gia Cát Minh vẫn như cũ híp mắt nói, ai cũng đều không chết được. Diệp Phong lộ ra một cái tươi cười tự tin, vươn nắm tay của chính mình. Ai chết người đó làm vương bát đản. Gia Cát Minh nhún nhún vai, nắm tay đánh vào trên nắm tay của Diệp Phong. Ta liền không có thói quen làm vương bát đản. Trương Linh Tu cũng từ ven tường đi tới, tùy ý đánh một chút, thập phần lãnh khốc. Ba vị. Trần Lượng cũng miễn cưỡng đứng lên, tập tánh đi đến trước mặt ba người, cũng cùng bọn họ hợp quyền. Tồn tại trở về. Trong khoảng thời gian ngắn có chút trầm mặc, Diệp Phong đánh vỡ trầm mặc. Thanh quỷ vương kiếm của lão Trương người có vỏ kiếm sao? Vì sao trước này không thấy qua ngươi dùng? Cái này so với vải bọc kia của ngươi tốt hơn nhiều. Trương Linh Tu không giải thích nhiều, Gia Cát Minh liền nói, bởi vì trước kia không có trường hợp gì đủ nguy hiểm xứng làm Trương Linh Tu mang theo vỏ kiếm. Lời này nói thường ngông cuồng, nhưng là Diệp Phong tin tưởng. Thì ra thanh vỏ kiếm này có thể kích phát lực lượng mạnh nhất của hắn. Ngươi thì sao tiểu Gia Cát? Diệp Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, chỉ vào mộc kiếm sau lưng hắn. Bởi vì trước kia cũng không có trường hợp đủ nguy hiểm xứng làm ta vẫn luôn mở ra la bàn mộc kiếm. Gia Cát Minh híp mắt nói, được rồi, chúng ta đi sớm về sớm. Được, đi sớm về sớm. Diệp Phong trầm giọng nói. Bốn người đi đến giữa kho hàng vật liệu gỗ của Trần Lượng, nơi đó đã dọn xong vật liệu cần để mở ra quỷ vực. Sừng châu tê giác, gỗ thất tình, một lu nước thần lớn, trong đó có dải chu sa màu đỏ cùng với mực thông quỷ màu đen. Xem ra Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh đã sớm quyết định đi theo chính mình. Diệp Phong không khỏi có chút cảm động. Theo sát. Trương Linh Tu lạnh lùng nói, tiếp theo lợi dụng khí tức hủy diệt, đem sừng châu tê giác cùng với gỗ thất tình tất cả đều châm lửa. Cơ hồ nháy mắt, nước trong lu kia liền sôi trào lên. Trương Linh Tu trực tiếp nhảy vào, Gia Cát Minh theo sau. Diệp Phong vỗ vỗ Trần Lượng. Trần sư huynh, làm ơn. Yên tâm đi. Trần Lượng quơ quơ linh khắc đao trong tay. Diệp Phong cười cười, xem ra Trần Lượng vì giúp chính mình đã đem lời thề từng phong đao đánh vỡ. Có thuật điều khắc Mao Sơn hộ pháp, trong lòng Diệp Phong kiên định hơn không ít. Tiếp theo nhảy tới trong lu nước kia. Ba người từ giữa không trung rơi xuống. Diệp Phong ngược lại thật sự là lần đầu tiên đi vào quỷ vực. Quả thực đúng như trong sách, khói độc ác thảo, dị điều quái xà, bầu trời u ám, như nhập quỷ vực. Thật sự không phải một nơi mà con người có thể sinh sống. Diệp Phong thi triển Mao Sơn bế khí quyết, phòng ngừa khói độc kia đối với mình tạo thành ảnh hưởng cái gì. Tiếp theo cùng với Trương Linh Tu nhanh chóng chạy vội. Nói đến cũng kỳ quái, trong quá trình chạy vội gặp được không ít yêu tà quỷ quái. Sau khi nhìn thấy đám người Diệp Phong, thế nhưng tất cả đều né tránh, đều không có dám ra tay. Phương hướng chúng ta tiến lên là tử vong. Trương Linh Tu quay đầu lại nói, yêu vật trong quỷ vực đều sợ hãi tử vong. Lúc này Diệp Phong mới minh bạch, không phải khí tức trên người bọn họ khinh sợ những yêu vật đó, mà là loại hành vi của bọn họ đi đến hành lang sát thần này liền làm cho bọn chúng e sợ tránh né cho kịp. Ai sẽ đi giết một người vốn dĩ liền muốn đi tìm chết? Diệp Phong trong lòng trầm xuống, xem ra hành lang sát thần này so với trong tưởng tượng của chính mình còn có khả năng càng thêm nhiều phiền toái. Trương Linh Tu chạy vội thừng mau, Gia Cát Minh cùng với Diệp Phong thi triển khinh công của từng người, ngược lại cũng có thể theo được. Đại khái một giờ sau, Trương Linh Tu giơ tay dừng lại, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh cũng ngừng bước chân. Tới rồi, Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Diệp Phong xuyên qua khói độc kia, nhìn thấy phía trước có một chỗ cửa động bị cỏ dại che lấp. Hành lang sát thần, thế nhưng là một chỗ sơn động sao? Bên trong giống như là hành lang, xung quanh lệ quỷ hoành hành, yêu tà tụ chúng, tu vi cơ bản đều ở cấp bậc yêu vương. Gia Cát Minh quay đầu lại nói, Diệp Thiên Sư, hiện tại hối hận còn kịp. Ta chưa bao giờ làm sự tình gì mà chính mình hối hận, Diệp Phong nhún vai nói, đem Văn Vương đao mộc kiếm rút ra. Đi thôi. Diệp Phong đi ở phía trước, Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh theo ở phía sau hắn, hình thành một cái thế tam giác. Thời điểm tiến vào giữa sơn động kia, một cỗ yêu khí mãnh liệt liền đánh úp lại. Tiếp theo, muôn ngàn yêu vương liền vọt ra. Không đơn giản là đến từ phía trước, còn có vách tường chung quanh. Bắt đầu rồi. Diệp Phong lại một lần nữa rút ra kim tiền kiếm, trong miệng quát một tiếng chói tai. Chính nghĩa tam xích kiếm, vĩnh tà chú đế kinh, thúc trì linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, thí thần tam thức, kích. Cửu thiên chi thượng hảo dương binh, cửu địa tiềm tàng khả lập doanh, phục binh đán hướng thái âm vị, phược phùng lục hợp lợi đào hình, bán môn khai. Trên người Trương Linh Tu khí tức hủy diệt cũng là chạy đến lớn nhất, nhưng là lại không có rút kiếm, chỉ là dùng vỏ kiếm liền đã chém giết vài yêu vương. Ba người không ngừng đi tới, giống như là một viên đá cứng rơi vào giữa ngọn lửa. Bất luận chung quanh ngọn lửa có bao nhiêu mãnh liệt, cực nóng cỡ nào, tam giác sắt cũng không hề dao động. Diệp Phong, Trương Linh Tu kêu gọi một tiếng, Diệp Phong liền nháy mắt hiểu ý. Tam giác nháy mắt thay đổi vị trí, từ Trương Linh Tu dẫn ở phía trước. Trong tay hắn, Quỷ Vương kiếm đặt ở bên hông, tay chặt chẽ bắt lấy chuôi kiếm, trong ánh mắt chỉ có sự hủy diệt. Giết! Một tiếng quát chói tai, Quỷ Vương kiếm được rút ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm khí mang theo khí tức tử vong nháy mắt được chém ra, vô số yêu vương đều bị chém chết. Tiếp theo, Quỷ Vương kiếm trao vào vỏ. Diệp Phong dùng dư quang thấy được khắc văn kỳ thi của Diêm Vương kia tản ra quang mang màu đỏ tươi. Hơn nữa, Trương Linh Tu cũng không có bởi vì một kích này trở nên hư thoát. Nương nhờ một chém vừa rồi, mang theo Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh đi về phía trước một khoảng cách lớn. Ba người lại lần nữa đổi vị trí, Gia Cát Minh ở phía trước. Hắn dùng song chỉ mơn trớn la bàn mộc kiếm, bên trên bao phủ một tầng quang mang kim sắc nhàn nhạt. Thiên địa nhân phân tam độn danh, thiên độn nguyệt tinh hoa cái lâm, địa độn nhật tinh tử vân tế, nhân độn đương chi thị thái âm, nhân độn sát môn khai. Dưới chân Gia Cát Minh xuất hiện một chiếc la bàn bát quái thật lớn, lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời phía trên la bàn bát quái còn hình thành một chỗ phong thủy trận thật lớn. Cái này hẳn chính là át chủ bài của Gia Cát Minh, là kết hợp lớn nhất giữa kỳ môn thức cùng với liên sơn dịch. Ở chung quanh la bàn bát quái, tất cả yêu vương đều nháy mắt biến thành bột phấn. Ba người lại một lần nữa nương nhờ cố lực lượng này vọt về phía trước một đoạn khoảng cách lớn. Không sai biệt lắm, 1/3 rồi, Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ta còn có thể lại một lần nữa phóng thích ra rút đao chạm, từ đó về sau liền chỉ có thể chiến đấu bình thường. Nhân độn sát môn cũng kiên trì không được thời gian quá dài, về sau ta cũng chỉ có thể dùng kỳ môn thức. Đa tạ nhị vị. Chờ cương khí của Gia Cát Minh hao hết, liền lại một lần nữa đổi vị trí. Trương Linh Tu đứng ở phía trước, một cái rút đao chạm, mang theo ba người lại lao về phía trước một khoảng cách rất lớn. Hiện tại vị trí này hẳn là đi đến được 1/2. Còn có 1/2. Diệp Phong hít sâu một hơi, đôi cánh hoàng hỏa phía sau nháy mắt được triển khai, đồng thời trên người phủ lên thể thuật lôi điện chú. Ở trong hành lang sát thần nhỏ hẹp này, đại bộ phận đạo thuật thượng thanh lôi pháp tác dụng đều không lớn, quan trọng nhất đó là thể thuật. Thí thần cửu thức của Bùi Mân tới sẽ càng thêm dùng tốt. Diệp Phong không biết chính là tại phía cuối của hành lang sát thần này, một người chậm rãi mở mắt. Người rốt cuộc tới sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.